Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 10, ban đầu là một hào ca, góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc đang định dùng truyền tống môn để làm một chuyến đến Đông Thành. Hạ Lạc Khắc nhìn thấy Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử ở bên cạnh, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai người tắm rửa sạch sẽ theo ta đi chuyến này, giúp ta một tay. Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử liếc nhìn nhau một cái, sau đó liền nhanh chóng đi theo sau lưng Hạ Lạc Khắc. Những yêu tinh khác nhìn thấy mà lòng không khỏi ghen tị. Hai người bọn họ quá may mắn khi liên tiếp có được hai nhiệm vụ đặc biệt. Lần này không biết lĩnh chủ đại nhân muốn bọn họ làm cái gì. Chắn hẳn là một cái gì đó rất tốt, đây là đãi ngộ tốt không đủ, đó là vì chưa đủ tiền. Không quan trọng, ba người kia cũng không được chọn, trò chơi này chưa có bất kỳ kênh nạp, tiền và trung tâm mua sắm nào, ngay cả khi muốn tiêu tiền cũng không thể tiêu. Những yêu tinh lại chuyện trò, hơn nữa lần này lại khá hăng say. Hạ Lạc Khắc đã biết rằng những yêu tinh này cực kỳ thích tụ họp để nói chuyện phiếm. Chẳng có gì lạ nên Hạ Lạc Khắc không có ý định ngăn cản cuộc nói chuyện, hắn ta là một lĩnh chủ rất thoải mái. Bên cạnh đó, những yêu tinh này có thể xây một hầm ngục với tốc độ nhanh hơn nhiều so với yêu tinh khác thích nói chuyện phiếm cũng không hẳn là một khuyết điểm. Hạ Lạc Khắc ủy thác quyền quản lý ngục tối cho bố lỗ, sau đó liền tự mình cầm lấy thứ được cho là đạo cụ ma thuật lấy từ xác con nhìn nhện cho phép Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử đứng bên cạnh. Cả hai người dáng bộ đều có chút lo lắng, Mai Xuyên Khốc Tử đang không ngừng nuốt nước bọt, vẻ mặt của Á Sắt cũng giống như là đang gặp kẻ thù. Về phần những yêu tinh khác tuyệt nhiên chỉ thấy được những ánh mắt ngưỡng mộ. Hạ Lạc Khắc rút ra truyền tống trục xé bỏ nó. Ngay lập tức ma pháp truyền tống xuất hiện dưới chân Hạ Lạc Khắc. Thông qua sự gia tăng ma thuật của Hạ Lạc Khắc, ma pháp truyền tống bắt đầu khuếch trương, bao trùm cả Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử. Một vầng sáng ma pháp chợt lóe lên, Hạ Lạc Khắc biến mất cùng với Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử. Những yêu tinh nhìn thấy ma thuật truyền tống lóe sáng tuyệt đẹp, không gian trước mắt cũng đột nhiên trống trải. Một lúc lâu sau mới có người phản ứng, hoảng sợ mà nói. Đó là cái gì à? Vừa rồi chính là ma pháp, có phải là kỹ năng của lĩnh chủ ngục tối? Dường như nó là một cuốn sách kỹ năng, tôi nhìn thấy lão đại Hạ Lạc Khắc lấy quyển trục và sau đó xé nó. Chúng ta có thể mua nó không? Bọn họ đang đi đâu? Bản đồ mới, thật ganh tị, toàn bộ ngục tối lại náo nhiệt bởi những câu chuyện phiếm. Vầng sáng ma pháp chợt lóe lên, một giây sau, Hạ Lạc Khắc đã cùng với Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử xuất hiện ở đại sảnh chợ Đông Thành. Nhanh chóng điền vào mẫu khai, đằng sau còn có rất nhiều người muốn dùng truyền tống môn đó. Vẫn là con cuồng thú trước đây, tức giận mà hét về phía Hạ Lạc Khắc và những người khác. Sau đó liền đem một mẫu khai vỗ vào ngực của Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc nhận mẫu khai và bắt đầu điền vào nó, trong khi đó Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử lại mở to mắt nhìn về bốn phía. Đối với bọn họ mà nói, trước mắt là một thế giới hoàn toàn mới. Mị ma, địa tinh, cự nhân, ma tượng, bọ ngựa nhân, ngưu đầu nhân. Còn có những yêu tinh giống họ, Hạ Lạc Khắc không, còn xa lạ gì với những chủng tộc sinh kỳ quái này thế nhưng Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử lại chưa từng gặp qua chúng và truyền tống môn hùng vĩ và tráng lệ như thế này. Ở đại sảnh tiếp khách những cột đá lớn được điêu khắc rất tinh xảo, xếp thành hàng để đỡ lấy mái của sảnh. Trên bức bích họa treo tường, một ác ma đang dang rộng đôi cánh và bao quanh là những ác ma khác. Một phàm nhân duỗi ngón tay ra, xung quanh là một hỏa ngục. Đây là đại ác ma La Cơ Lãng. Ác ma La Cơ Lãng gần như đã phá hủy toàn bộ bề mặt thế giới, sau đó đã bị ngăn cản mà dừng lại. Đương nhiên vẫn không rõ chuyện này có thật hay không, dù sao đây cũng chỉ là một bức họa mà thôi. Mai Xuyên Khốc Tử gật gật đầu, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh thấy Á Sắt bên cạnh liền nói. Đây thực sự là một bước ngoặt lớn, tôi phải chụp thêm một vài bức ảnh nữa và ghi thêm thiếp mời vào tối nay. So với sự phấn khích của Mai Xuyên Khốc Tử, Á Sắt có vẻ điềm tĩnh hơn, chỉ là đôi mắt đang mở to nhìn bốn phía. Hạ Lạc Khắc đưa mẫu khai đã điền cho tên địa tinh điềm trưởng đang trực ở cửa. Tai của tên địa tinh vẫn được quấn băng, hơn nữa hiện tại hai lỗ tai đều băng bó, bạn của hắn nói rằng đêm qua đã gặp thảm kịch. Mẫu khai của Hạ Lạc Khắc đã được đóng dấu. Hạ Lạc Khắc đã có một bản thông hành tốt, hắn liền cùng Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử rời khỏi sảnh tiếp khách. Đường xá của Đông Thành rất tất bật, những người khổng lồ đang chậm chạp và rón rén kéo hàng hóa như những con ngựa khổ cực. Với rất nhiều những cái loại xe dương chạy rất nhanh, Hạ Lạc Khắc đã không dừng lại trên đường. Điều này làm cho Ma Xuyên Khốc Tử và Á Sắt không có cơ hội nhìn ngắm. Xung quanh mà chỉ nhanh chóng rời đi theo Hạ Lạc Khắc hướng theo phía phiên chợ. Hạ Lạc Khắc đến chợ và một lần nữa phớt lờ bọn yêu tinh buôn bán dọc đường. Cùng với hai thuộc cấp của mình, Hạ Lạc Khắc nhanh chóng tìm được cửa tiệm mà hắn muốn. Trong chiếc tủ đầu tiên chứa đầy những chai thủy tinh chứa chất lỏng và bốc lên những bong bóng lục sắc. Con vẹt một mắt đứng trên một thanh gỗ treo trông giống như nội tạng của một sinh vật nào đó bị treo trên cửa. Cửa ra vào ghi, cửa tiệm vật phẩm ma pháp. Hạ Lạc Khắc xác nhận rằng đây đúng là một cửa tiệm ma pháp, sau đó mở cửa bước vào. Phía sau Mai Xuyên Khốc Tử và Á Sắt đang có chút thì thầm to nhỏ và đi theo Hạ Lạc Khắc. Họ cứ nhìn quanh, sau khi vào cửa tiệm thậm chí còn muốn đưa tay chạm vào ma pháp trượng trên kệ. Đây là ma pháp trượng của một pháp sư sa ngã ở bề mặt của thế giới. Nhân loại ở vương quốc đó vì tranh đoạt quyền trượng ma pháp này đã phát động hai cuộc chiến tranh. Ba quốc vương đã chết nhưng tất cả họ đều chiến đấu tranh đoạt quyền trượng giả. Ma pháp quyền trượng chân chính nằm tại đây, cửa hàng vật phẩm ma pháp, một địa tinh điềm trưởng đội mũ vòm của một quý ông, giữ chiếc mũi dài, đeo một thấu kính tròn trên tai phải. Mặt hắn mới nhìn qua như một đứa trẻ sơ sinh có nhiều nếp nhăn. Hắn nói rất nhanh về lai lịch của cây ma pháp quyền trượng này. Sau đó hít một hơi thật sâu, vẫn là cách nói cũ, rất nhanh mà rằng. Lĩnh chủ ác ma đáng kính, nếu mua ngay bây giờ, ngài có thể được giảm giá 10, chỉ với 9.800 ma thạch là có thể mang quyền trượng này về nhà tặng thêm ma pháp truyền tống. Ngài có thể liên kết với một truyền tống môn cố định từ nay về sau. Không cần sử dụng truyền tống quyền trục nữa. Ngoài ra, nếu ngài mua sắm nhiều vật phẩm mà thấy bất tiện, chúng tôi sẽ sắp xếp dịch vụ vận chuyển đặc biệt như một món quà nhỏ. Ngài nghĩ sao? Hạ Lạc Khắc cảm thấy cơ mặt có chút co giật khi nghe giá tiền. Thế nhưng Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử không có những nhận thức rõ về ma thạch. Á Sắt thậm chí còn hỏi. Đây có phải là phần thưởng cho các nhiệm vụ ngầm không? Ma thạch có phải là loại tiền tệ sẽ được tung ra trong tương lai không? Thế nhưng cửa sổ nạp tiền ở đâu? Ta không có hơn 100 vạn đâu. Ôi trời, người huynh đệ này thật khiến có chút hổ thẹn. Mai Xuyên Khốc Tử nhìn Á Sắt với một vẻ ngưỡng mộ. Á Sắt không để ý lắm đến Mai Xuyên Khốc Tử mà chăm chú nhìn địa tinh điềm trưởng trước mắt dường như đang chờ một câu trả lời. Địa tinh điềm trưởng chưa từng học qua kiến thức về các thế giới khác và hắn không biết rằng hai tên yêu tinh này là yêu tinh đến từ các thế giới khác nhau. Dù hắn có kinh nghiệm và kiến thức phong phú, rộng rãi nhưng vẫn không thể hiểu những gì yêu tinh này nói, đành hướng ánh mắt nhìn về phía Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc hiển nhiên biết rằng hai tên yêu tinh Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử là những yêu tinh đến từ các thế giới khác nhau. Chúng được triệu tập từ thế giới khác thông qua bố lỗ. Có một sự khác biệt rất lớn nhận thức giữa hai thế giới. Địa tinh điềm trưởng không thể hiểu Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử đang nói cái gì, đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng Hạ Lạc Khắc không có ý định giải thích về điều này, đây chính là bí mật thương nghiệp của hắn ta. Chấm, thật thất lễ, ta không đến đây để mua đồ, ta tới để nhờ ngươi giúp ta giám định một vật phẩm ma thuật. Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa lấy quả cầu kim loại trong túi của mình ra. Quả cầu ma thuật vẫn tỏa ra một vầng quang mờ nhạt. Hạ Lạc Khắc chỉ cảm giác được ma thuật yếu ớt từ quả cầu nhưng không thể nhìn ra nó là cái gì. Đoán chừng đồ vật này có chút giá trị, nói cách khác là đáng giá ít kim tệ. Địa tinh điếm trưởng nhìn thấy Hạ Lạc Khắc lấy quả cầu kim loại ra liền đầy mắt kính, sau đó lấy quả cầu từ Hạ Lạc Khắc bằng những ngón tay dài khô quát. Dùng móng tay cạo qua quả cầu, một âm thanh chói tai phát ra. Hạ Lạc Khắc đang đợi địa tinh điếm trưởng kiểm tra quả cầu. Á Sắt ở bên cạnh cau mày và hỏi Mai Xuyên Khốc Tử. Tại sao họ không cho tôi biết nơi để nạp tiền? Mai Xuyên Khốc Tử trợn mắt, Hảo ca, ngươi đã giết chết quái vật nhìn nhện và kích hoạt nhiệm vụ ngầm. Chúng ta rõ ràng là đang thực hiện nhiệm vụ, đừng nghĩ về cây ma trượng nữa, đó cũng chỉ là nhiệm vụ. Hai người bọn họ bên cạnh thi thầm, Hạ Lạc Khắc đã quen với việc yêu tinh từ các thế giới khác nhau coi mọi thứ là nhiệm vụ, thế nhưng địa tinh điềm trưởng thì phải làm quen với nó. Nghe hai yêu tinh này nói chuyện về những thứ kỳ quái, địa tinh điềm trưởng không nhìn Á Sắt và Mai Xuyên Khốc Tử mà quay sang Hạ Lạc Khắc thi thầm. Lĩnh chủ đại nhân, đầu óc hai nô lệ của ngài thực sự có chút vấn đề. Đa tạ ngươi đã quan tâm. Sau khi nhìn một hồi lâu, địa tinh điềm trưởng lấy ra một cuốn sách và bắt đầu lật từng trang. Một lúc sau, địa tinh điềm trưởng vươn đầu lưỡi từ trên xuống liếm lấy một vòng. Hạ Lạc Khắc tuy rất muốn nhắc nhở địa tinh điềm trưởng rằng quả cầu kim loại này được móc ra từ bụng con nhện nhện dưới lòng đất nhưng nhìn thấy ông ta quá tập trung nên không mở lời. Tôi biết một vài điều. Sau khi thẩm định hồi lâu, địa tinh điềm trưởng tháo kính xuống và nói. Đây là một cái chìa khóa cho một di tích cổ đại. Cách chương,